Vũ Thần Chúa Tể, chương 2825, Điên Cuồng Đại Điện. Khóc Chuyện audio.com, chỉ thấy hạch tâm trong đại điện, vô số đệ tử chen chúc ở chỗ này, thậm chí còn thật nhiều các trưởng lão, đều nhận được tin tức vây trong đại điện na ta vấn đề được giải đáp. Đột nhiên thì, một cái luyện khí sư trong miệng đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn trên mặt lộ ra vẻ kích động, tinh thần lực nhanh chóng rót vào đến thân phận mình lệnh bài trong. Như thế nào đây, một bên, rất nhiều luyện khí sư đều là nôn nóng xem chừng cùng chờ đợi. Thì ra là thế, ha, ta minh bạch nguyên lai như vậy phối hợp bản thân liền là sai lầm, cũng không phải thời cơ vấn đề, mà là trong thiếu khuyết một cái chất xúc tác, chỉ cần một loại có khả năng xúc tiến hai loại tài liệu phản ứng chất xúc tác. Sau một lát, người luyện khí sư kia trên mặt nhanh chóng biến phải chiều hồng, trong miệng hắn thì thào lên tiếng, cả người biến phải vô cùng kích động, thân thể đều là không nhịn được tại run rẩy. Mặc dù người luyện khí sư kia cũng không có nói ra đáp án là đúng hay sai, thế nhưng tất cả mọi người là biết kết quả. Hồng hộc, rất nhiều người biểu tình đều là khẩn trương, liên tục muốn chen lên trước, nhìn một chút Tần Trần có hay không giải đáp đến bản thân đề mục. Đồng thời, nhiều hơn luyện khí sư đều là tuôn hướng còn sót lại không nhiều lắm mấy cái khác nhiệm vụ đệ trình khu, muốn tiến hành nhiệm vụ đệ trình. Trước đây đối với bọn hắn mà nói, căn bản không liên quan đau khổ nhiệm vụ đệ trình khu, lúc này cũng là để cho bọn họ đều là quấn quýt thống khổ không thôi, thật sự là muốn xin vấn đề quá nhiều người, mà nhiệm vụ xét duyệt cần phải có quá trình, như thế luyện khí sư đều phải tiến hành nhiệm vụ đệ trình, căn bản không đủ bọn họ sử dụng. Thật sự là bởi vì muốn đến tiến hành đề mục giải đáp luyện khí sư quá nhiều, thậm chí một ít các trưởng lão cũng vụng trộm lẫn trong đám người, lặng lẽ đệ trình đáp án, lén lút. Mà một ít đã thông báo vấn đề luyện khí sư, trong lòng còn lại là nhanh như trăm nghìn cái móng vuốt tại cào một dạng, ngứa lạ khó nhịn, lúc trước thời gian dài nhìn, dĩ nhiên để cho bọn họ rõ ràng, Tần Trần trả lời vấn đề trình tự là dựa theo treo giải thưởng điểm cống hiến bao nhiêu đến bài, bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, bản thân vấn đề là xếp hạng thuận vị cái thứ mấy. Phía trước thật là không có cho ta nhanh lên một chút. Này, người cái tên này chiếm một cái nhiệm vụ đệ trình khu đều có một hồi còn chưa tốt sao? Người đến muộn đệ trình bao nhiêu cái nhiệm vụ, toàn bộ giải đáp khu không gì sánh được cải vã, rất nhiều người đều là tại chất đống chèn, đối chiếm mấy cái nhiệm vụ đệ trình khu luyện khí sư tâm tồn không vừa lòng, nếu không phải vì ở hạch tâm điện, không cho phép thành viên giữa giao thủ, có lẽ ở đây không ít luyện khí sư cũng là muốn không nhịn được muốn vật lộn. Siêu, trong đám người, một cái luyện khí sư cũng chịu không nổi nữa, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi tới quầy phục vụ trước. Nhanh, mau đưa ta vấn đề lại thêm 5.000 điểm cống hiến, đánh số 67329, mau nhanh. Người luyện khí sư kia đỏ bừng cả khuôn mặt hướng về phía thiên công tác quản sự hô. 89431, ta vấn đề thêm 8.000 điểm cống hiến, tổng cộng 18.000 điểm cống hiến. Khóc Chuyện audio.com, cái khác luyện khí sư cũng là nhanh như tia chớp đi tới quầy phục vụ trước nôn nóng lên tiếng. Ngay từ đầu, mọi người thấy Tần Trần tuyển chọn trả lời đều là 3.000 đến 8.000 giữa sau, đệ trình nhiệm vụ lúc cũng đều đem điểm cống hiến định ở nơi này khu ở giữa, nhưng bây giờ theo mọi người đệ trình vấn đề càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy cái cao điểm cống hiến trưởng lão vấn đề đều bị giải quyết sau, này chúng luyện khí sư tất cả đều điên. Cơ hội như thế, mấy ngàn năm khó được so sánh thực lực và tu vi đề thăng, chính là điểm cống hiến đây tính toán là cái gì? Đặc biệt bị vây thiên cấp hạ phẩm luyện khí sư mấy ngàn năm Lô Mộc Hồng, vậy mà bởi vì Tần Trần vấn đề, vô cùng có khả năng theo nhiều năm chưa từng đột phá thiên cấp hạ phẩm luyện khí sư trực tiếp bước vào thiên cấp trung kỳ cảnh giới sau, càng làm cho ở đây vô số luyện khí sư các ngươi đều không cách nào nhẫn nại. Điểm cống hiến tuy là chân quý tuy là ít ỏi, nhưng thông qua làm nhiệm vụ, luyện chế thánh binh, vẫn có thể kiếm lấy, nhưng nếu như quấy nhiễu bản thân nhiều năm nghi hoặc hôm nay không thể giải đáp như vậy vô cùng có khả năng sẽ còn tiếp tục nghi hoặc vô số năm. Vì vậy, khi nhìn đến chỗ khu nhiệm vụ số lượng đang nhanh chóng đề thăng sau, vì để Tần Trần trước tiên trả lời bản thân vấn đề, rất nhiều luyện khí sư đều tạm thời đề thăng trả lời vấn đề phía sau lấy được điểm cống hiến số lượng. Chỗ khu nhiệm vụ tin tức là kịp thời đổi mới, nói cách khác một khi vấn đề điểm cống hiến có chút biến hóa, sẽ tại Tần Trần phía trước nhiệm vụ trên màn ảnh phản ứng đi ra. Mấy cái quản sự luống cuống tay chân bắt đầu thao tác nghe rất nhiều luyện khí sư thúc giục, hoàn toàn cũng bận không qua nổi, bọn họ đi tới nơi này đảm nhiệm quản sự cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình thế nhưng hôm nay một màn này, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh thông báo vấn đề tin tức lấy điên cuồng tốc độ đang tăng trưởng, với lại mấy vấn đề này đều có một cái đồng dạng đặc điểm, đó chính là giải đáp điểm cống hiến một cái so một cái cao. Ai cũng không biết Tần Trần cuối cùng muốn giải đáp đến khi nào, dĩ nhiên là lợi dụng khi cái cơ hội khó được này, đem nghi ngờ trong lòng cho giải đáp xuống, bằng không Tần Trần đột nhiên không giải đáp, vậy chẳng phải là muốn hối hận chết. Những thứ kia may mắn được giải quyết vấn đề luyện khí sư tại than thở hướng tới, còn lại là không chút do dự bỏ ra bọn họ điểm cống hiến thù lao, đồng thời trong lòng cũng là đối Tần Trần cái này mới tấn thánh từ tại luyện khí phương diện tạo nghệ, tràn ngập kính nể. Nghe nói người này tại thiên công tác trong khảo hạch lấy nửa bước thiên thánh tô vi luyện chế ra thiên cấp thánh binh, trước đó nghe nói tin tức này mọi người còn hơi nghi ngờ, giờ này khắc này, là một điểm nghi ngờ cũng không có. Cái thế thiên kiêu, đây mới thực sự là cái thế thiên kiêu, phảng phất trời sinh liền là luyện khí mà sống. Thậm chí càng về sau, rất nhiều nhận được tin tức các trưởng lão đều chen chúc qua đây, khi nhìn đến đại điện điên cuồng sau, cả đám trợn mắt há mồm. Đang mở sau một lát, những thứ này các trưởng lão cũng trở thành Tần Trần ủng độn, trong bí mật cũng bắt đầu đệ trình vấn đề. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, những thứ này các trưởng lão đệ trình vấn đề độ khó, nhưng đều là so đệ tử bình thường muốn khó hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng đều không được tham vọng quá đáng Tần Trần nhất định có thể trả lời, đều là ôm thử nhìn một chút tâm tình, đem điểm cống hiến cũng đều định đến một cái cực trình độ kinh người. Giải đáp trong vùng, Tần Trần đã liên tục bận rộn ban ngày, tại đây ban ngày trong, hắn thành công trả lời gần trăm đạo vấn đề, hắn lực chú ý độ cao tập hợp chuyên chú nhìn chằm chằm nhiệm vụ màn hình, trong đầu khởi nguyên chi thư cùng bổ thiên chi thuật điên cuồng vận chuyển. Nơi này mỗi vấn đề đều không đơn giản, đồng thời cơ hồ mỗi nhất đạo đều là thiên cấp ở trên vấn đề, Tần Trần sở dĩ chỉ là chọn 3.000 đến 8.000 điểm cống hiến giữa vấn đề, bởi vì mấy vấn đề này độ khó cơ bản đều là tại thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong giai đoạn Tần Trần tự xưng là có khả năng trả lời. Nhưng càng về sau, kèm theo Tần Trần đối luyện khí lý giải càng ngày càng sâu, khởi nguyên chi thư trong tri thức cùng bổ thiên chi thuật hoàn toàn kết hợp triệt để trở thành Tần Trần tự mình biết thức sau, Tần Trần trả lời cũng càng ngày càng thâm áo, thậm chí ngay cả một ít thiên cấp trung kỳ, thậm chí thiên cấp trung kỳ đỉnh phong đề mục đều có thể tiến hành giải đáp. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.